Chương 82, bản đồ kho báu. Bên này là tàng bảo chỗ Tần Kiếm Ca kinh ngạc nhìn trước mắt nơi này, không vì vì đó nó, chỉ bởi vì cái này địa phương quá phổ thông. Nếu không phải là có Thiên Tinh Tông người tiết lộ, lại có thêm bản đồ kho báu chỉ dẫn, e sợ không ai sẽ nghĩ tới đây sẽ tàng bảo vật. Nói đến bản đồ kho báu, đây còn là Cao Thuận ở tiêu diệt Thiên Tinh Tông sau tìm tơ ý nghe nói là Thiên Tinh Tông lão tổ để lại. Thiên Tinh Tông đứng sừng sững tại Thiên Nguyên quận đã có mấy ngàn năm thời gian, tục truyền, Thiên Tinh Tông ở mấy ngàn năm trước cường thịnh cùng cực, trong tông môn lại càng là có mấy là thiên nhân cảnh cao thủ, chỉ là sau đó không biết tại sao mai một đi. Từ trên bản đồ đến xem, hẳn là nơi này cổ hủ cầm địa đồ nhìn, khẳng định gật gù. Vậy chính là nơi này, không sai y theo bản đồ kho báu trên biểu hiện, bảo vật vị trí là ở vào Thiên Yêu Sơn mạch nơi sâu xa. Mà ở trước mặt bọn họ cái này nhìn như cực kỳ phổ thông sơn động, chính là điểm cuối cùng. Nói xong, Tần Kiếm Ca liền dẫn đầu nhanh chân đi tiến vào hang núi này, ở sau thân thể hắn, cổ hủ cùng đái tâm địch hai người theo sát bên trên. Rất nhanh, trong hang núi cảnh tượng hiện hiện ở trước mặt mọi người. Sơn động không lớn, một chút liền có thể nhìn đến cơ sở, bốn phía các nơi tán lạc không ít đá vụn. Trong hang núi lộ ra một luồng ẩm ướt khí tức, cùng tầm thường sơn động không hề có sự khác biệt địa phương. Bất quá, rất nhanh Tần Kiếm Ca liền phát hiện ra, trong này không dô nở dê bình thường nở dê địa phương. Sơn động trên mặt đất, khắc họa một chỗ trận pháp. Phức tạp trận văn, dùng không biết tên ngọc tài pha cờ hoa mà thành, nhàng nhịn khắp nơi, trên mặt đất còn có mấy chỗ ao hãm xuống địa phương, như là dùng để thả vật gì mở dạng. Đây là phá giới trận pháp cổ hủ vừa nhìn thấy trận pháp này, nhất thời lên tiếng kinh hô. Phá giới trận pháp. Tần Kiếm Ca mắt sáng lên, trong đầu né qua có liên quan với phá giới trận pháp tin tức. Phá giới trận pháp, một loại cực kỳ huyền ảo trận pháp, tác dụng duy nhất chính là đánh vỡ không gian bình chướng, mở ra đi về một thế giới khác thông đạo. Muốn bố trí một tòa phá giới trận pháp, có yêu cầu cực cao, không chỉ cần phải tự thân linh trận sư đẳng cấp đạt đến thất tinh, đồng thời còn cần tự thân thực lực đạt đến thiên nhân cảnh giới. Hơn nữa ngươi đừng xem tại đây trên mặt đất khắc họa trận pháp như vậy nhỏ, cái này lộ ra trên mặt đất vẹn vẹn chỉ là cả tòa đại trận một phần, đại bộ tờ HN địa phương cũng ẩn tàng ở dưới lòng đất. Giờ khả cờ Na Uy, nơi này khắc họa một tòa phá giới trận pháp điều này cũng làm cho đại diện cho, Thiên Tinh Tông vị lao tổ kia để lại bảo vật là ở một thế giới khác. Lấy ra sa ú khối linh thạch, cái này sa ú khối linh hiện màu trắng sữa, tản ra linh khí nồng nặc. Đây là sa ưu khối thượng phẩm linh thạch. Dù sao vật này là tiêu hao phẩm, huống chi là thượng phẩm linh thạch đối với phá hư cảnh võ giả cũng là đầy đủ chân quý. Bởi vậy, cho dù là Tần Kiếm Ca trong tay cũng là vẹn vẹn mười mấy khối thượng phẩm linh thạch. Đem cái này sa ưu khối thượng phẩm linh thạch để xuống danh bên trong, khuynh khắc, cái kia phá giới trận pháp bị kích hoạt. Có sung túc linh khí, phá giới trên trận pháp từng đạo trận văn sáng lên, không gian cũng vào đúng lúc này sản sinh biến hóa. Toàn bộ quá trình phát sinh cực kỳ nhanh, ở trận pháp trung ương nhất, không gian phá tan một cái đen nhánh khủng bố đại động, sâu thẳm cực kỳ đại động nơi sâu xa, một cái tân thế giới như ẩn như hiện. Toàn bộ đại động còn có chút chập chờn bất định, tản ra cực kỳ đáng sợ không gian ba động, nhưng không có lan đến ra khỏi trận pháp phạm vi. Theo thời gian chuyển rời, đại lượng linh lực không ngừng rót vào phá giới trong trận pháp, làm cho đại động từ từ ổn định lên. Bên này là không gian thông đạo. Đi về một nơi khác thông đạo. 185 Nga Y18 Than ở Z11, siêu tầm 1406.